1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tư Quân Như Nước Chảy. Chuyện ngày hôm nay Lý Hòa tốt, ai cũng không nói, chỉ là bàn giao Lý Long qua mấy ngày đường xá tốt đi một chút liền mời người đi kéo gạch. Mau đem phòng ở lên, Lý Long buổi chiều đưa Đoạn Mai sau khi đi đều lập tức mất tinh thần. Hận không thể mỗi ngày cùng một chỗ mới tốt, đi qua một đêm nam nữ sự tình, ăn tủy biết vị, mới hiểu được thế giới hai người chỗ tốt, hiện tại lập tức đem phòng ở đắp kín mới hợp tâm hắn tư. Lý Hòa đem Lý Long, Lý Mai kéo đến trong phòng nói, ta ngày mai liền về trường học, Long Tử kết hôn ta cũng là không về được, Lý Mai nói. Ngươi về trường học sớm như vậy làm gì? Long Tử kết hôn tốt xấu có A gia hỗ trợ, ngươi không trở lại liền không trở lại đi. Lý Hòa đương nhiên không thể nói đi Hà Lan tìm lão bà, đành phải đánh lấy về trường học ngụy trang, tiếp tục nói, ta đi sớm một chút có việc. Long bầu nhụy tử đắp kín về sau, kết hôn đơn độc cầm 3.000 cho hắn, ngươi cùng Dương học văn sự tình, chúng ta sẽ cùng A gia nói, các ngươi cũng tận sớm định ra tới, ngươi cũng cầm 3.000. Còn lại lưu trong nhà làm gia dụng, lão tam ta sẽ cho. Ta cái này còn sớm đây, ngươi bận tâm cái gì? Còn có thật gả đi, tiền kia ta cũng không cần, cũng là ca của ngươi hai dãy đến, ta cầm giống kiểu gì? Lý Mai đột nhiên giống như bị nói có chút ngượng ngùng, nói dứt lời liền vội vàng từ trong nhà đi ra. Lý Hòa mắt nhìn Lý Long, ngươi có cái gì muốn nói không có? Ta liền muốn tìm một chút sống làm. Mỗi ngày ở nhà hao tổn tính chuyện gì xảy ra, nếu là rảnh đến hoảng, liền đi đội sản xuất bắt đầu làm việc. Đừng nghĩ lấy vô dụng, chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ mang ngươi ra ngoài. Vẫn là trước đó, không thể đi ra ngoài loạn lắc. Đừng tưởng rằng ngươi kết hôn, ta liền không thể đánh ngươi. Lý Hòa cũng minh bạch phản nghịch kỳ hài tử có ý nghĩ của mình. Có thể điều giáo thật không phải là chuyện một ngày hai ngày. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dựa vào hắn mình đi trưởng thành. Lý Hòa đến lão gia tử Lý Phúc Thành bên kia. Lão gia tử ngay tại cổng biên giỏ, nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, cho hắn cầm cái ghế. Lý Hòa đem mình ý nghĩ nói ra. Ngươi tìm cái kia Dương gia lão gia tử ý nghĩ, tóm lại có thể thành. Lý Phúc Thành buông xuống cái sọt, suy tư nói, tại nhà ngươi làm thợ mộc sống mấy ngày nay, cái kia bé con ta lặng lẽ nhìn thấy, đúng là cái có đảm đương, tâm nhãn cũng mảnh vụng, có thể thời gian này nhà hắn không dễ chịu a, mẹ ngươi cũng không thể đồng ý a. Nãy nãy ngược lại là từ giữa phòng nghe thấy lời nói. Tiếp cha nói hình như ta gả cho ngươi. Ngươi có cái gì đồng dạng? Theo ta nói, loại này ra càng tốt hơn. Chưa bà chưa công công. Chỉ cần trải qua mình thời gian là được. Lại nói, nhị hòa đi, lão tam phân ra. Đại nha đầu liền có thể không để ý trong nhà. Còn được cố chút trong nhà. Liền Dương gia loại này ra vừa vặn, chân chính nửa cái, Lý Hòa chỉ có thể cảm thán gừng càng già càng cay. Vẫn là nãy có kiến thức, ta nương công việc vẫn là ngươi làm. Cái kia ra, việc này chờ Dương lão gia tử tới ngươi đi nói. Cái kia lễ tiền cái gì? Đến lúc đó chính là cái đi ngang qua sân khấu, để đại tỷ còn mang về. Mặt khác đều không giảng cứu, nãy nãy nói. Lời này đầu tự nhiên là ra ra ngươi đi dẫn. Có thể ta cũng không có lên cột đạo lý, giống như không gả ra được vội vã tặng người giống như. Cái kia Dương lão đầu nếu là đầu óc chậm chạp, ta đi nhà nàng lão thái thái cái kia cổ vũ. Lão thái thái kia lúc tuổi còn trẻ, so hầu tử còn tinh. Lý Hòa bị lời này chọc cười, đành phải cuống quýt nói là. Lý Hòa được lão lưỡng khẩu cam đoan, liền về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai còn muốn đi tỉnh thành, đi sớm một chút tỉnh mua vé xếp hàng. Lần này hắn nhưng không có sớm mua vé. Sáng sớm hôm sau Lý Hòa tùy tiện thu dọn một chút bao phục. Dù sao lập tức liền mùa xuân, không cần thiết mang nhiều như vậy quần áo. Trước khi đi một lần nữa bàn giao xuống trong nhà, liền để Lý Long đuổi đến xe lừa vội vàng hướng huyện thành đi ngồi xe hơi. Chờ Lý Hòa chuyển xong ô tô đến tỉnh thành, đã 9 giờ hơn, hôm nay là mùng 2, nhà ga xuất hành người không nhiều, vào bán vé đại sảnh cũng chưa xếp hàng, trực tiếp tại bán vé khẩu mua 11 giờ, lấy lòng phiếu liền đến nhà ga cổng trên bậc thang nghỉ ngơi chờ thêm xe. Vội vàng muốn gặp đến Trương Uyển Đình, Lý Hòa gáy đến Trương Uyển Đình, mà Trương Uyển Đình sao lại không phải nghĩ đến Lý Hòa. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là nghĩ đến xử lý như thế nào Lý Hòa cho nàng cái này 670 khối tiền. Trương Uyển Đình ngơ ngác ngồi tại ven sông lên, nàng không biết mình nên đi nơi nào, là đem túi tiền cho lão nương đổi lấy mình bị hoán thân vận mệnh. Vẫn là một ngụm buồn bực trong sông triệt để giải thoát xong việc. Nhớ tới cái này toàn ra đối với mình ánh mắt, nàng cảm thấy rất thất vọng đau khổ. Đến cùng là vì cái gì đâu? Bên ngoài để gió lạnh thổi, đem phát nhiệt mí mắt tỉnh táo lại, đem dục vọng lưu nước mắt nuốt trở lại trong lòng. Giọt này nước mắt, nàng không có ý định lưu. Chủ yếu nhất nàng không cần dùng nước mắt chứng minh cái gì. Nhưng cần dùng không có nước mắt chứng minh cái gì, trong lòng phun lên một trận vắng vẻ cảm giác, giống như phi thường tịch mịch, muốn tìm cá nhân thật dễ nói chuyện, nhưng là ai là có thể nói chuyện, liền phụ mẫu huynh đệ cũng không thể nói chuyện, người khác còn có người nào đáng tin. Nàng cho tới bây giờ lựa chọn đem lời nói giấu ở trong bụng, cái gì cũng không nói. Từ nhỏ đến lớn nàng đều đang cố gắng chứng minh mình không phải cha mẹ trong miệng bồi thường tiền. Hóa, nàng cố gắng học tập, chật vật hoàn thành trung học, cao trung việc học, nhiều lần đều là thứ nhất. Cầm tới đại học thư thông báo ngày đó, nàng nghĩ đến cái này nên cho cha mẹ tranh khí đi. Mình thế nhưng là toàn bộ hương duy nhất sinh viên, thế nhưng là lão nương nói một câu, tương lai lại tài giỏi. Còn không phải cho người ta, dựa theo cha mẹ nàng ý tứ, cái này đại học không được đọc cũng được. Trương Uyển Đình bất đắc dĩ xuất ra thư thông báo đối miễn cưỡng biết chữ cha nói. Cha, ngươi nhìn, phía trên nói mỗi tháng có 27 khối phụ cấp đâu. Ta nếu là không đi rất đáng tiếc, ta mỗi tháng làm sao cũng có thể gửi trở về 20 khối tiền đi. Trong nhà các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm. Lại nói ta công tác tiền lương thấp nhất đều là hơn 70 khối tiền đâu. Còn bao phân phối, cha, chỉ cần ngươi để ta đi, ta về sau mỗi tháng tiền lương đều cho nhà. Mỗi tháng 20 khối tiền quả thật làm cho lão lưỡng khẩu tâm động. Thế nhưng là có thể hay không tới tay đâu. Chung quanh làng cũng không phải không có đi ra ngoài làm việc khuê nữ. Thế nhưng là đâu, đi ra tâm linh hoạt. Tìm người trong thành một gả, ai còn có thể quản nông thôn cha mẹ chết sống. Huống chi khuê nữ của mình cũng là 20 tuổi, không chừng không có tâm tư khác, lại là như thế mạnh hơn một người. Đi ra không trở lại lão lưỡng khẩu coi như luống cuống. Lão lưỡng khẩu cuối cùng thương lượng một chút vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Lại làm cái tiệc rượu thừa cơ thu chút tiền quà, cho Trương Uyển Đình 30 khối tiền. Lão nương bôi nước mắt nói, nương bắt đầu cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nghĩ đến một mình ngươi lẻ loi chơi trọi đi phương Bắc. Nương luôn luôn không nỡ, Trương Uyển Đình ở trường học lão sư trợ giúp dưới. Hiểu rồi ngồi xe lộ tuyến, lấy lòng phiếu, chỉ có một người đeo lấy bao phục cô đơn Bắc Thượng. Về sau Trương Uyển Đình mỗi tháng dẫn tới sinh hoạt phụ cấp sau đều sẽ ngay lập tức gửi về đến. Trong nhà, một cái học kỳ xuống tới cũng có 80 khối tiền. Trương Uyển Đình về ăn Tết thời điểm còn muốn. Lần này cha mẹ nên cho cái mình sắc mặt tốt đi. Mình mấy cái huynh đệ có thể xem trọng mình một chút đi. Thế nhưng là về đến nhà, nàng mới phát hiện nàng liền cố gắng cơ hội đều không có. Tất cả may mắn suy nghĩ đều chôn vùi. Hiện thực vô tình ngay tại ở. Nó có thể hỏng đến so ngươi thiết tưởng tệ hơn. Vĩnh vô chỉ cảnh, hoán thân, cỡ nào hoang đường một cái từ. Nàng không cho rằng mình học đại học liền đến cỡ nào không tầm thường. Thế nhưng là cũng không đại biểu nàng nguyện ý bị dạng này dày xéo. Trương Uyển Đình ôn hòa đối nàng nương nói. Nương, ta hiện tại một tháng gửi về 20 khối. Công tác về sau một tháng liền có 70 khối. Nếu có thể phân phối đến tốt đơn vị, một tháng liền có hơn 100 khối A. Ngươi xem một chút đệ đệ ngươi lớn bao nhiêu. Đều 18 A, còn không có đặt trước người tốt ra. Hai người ca ca lúc đầu ở không rộng lắm, nơi nào còn có địa phương cho người đệ đệ kết hôn. Hiện tại đính hôn đều muốn che phòng, tăng thêm lễ tiền, không có 700 khối tiền sao được. Chúng ta cái gì nội tình, người không rõ ràng à. Người trung học cao trung đi học trước trước sau sau cũng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Người một tháng 20 khối, muốn tiến đến ngày tháng năm nào mới có 700 khối. Lại nói, hiện tại hoán thân người nhà kia là trong thôn công ty lương thực. Kia là thỏa đáng tốt việc hôn nhân. Bao nhiêu cầu không, người ta nhìn ngươi là sinh viên mới vui lòng. Mà lại người ta cũng đáp ứng. Sau khi kết hôn ngươi có thể tiếp tục đi học. Người ta cung cấp ngươi bên trên. Ngươi nói, nơi nào đến loại chuyện tốt này. Ngoặc kép, Trương Uyển Đình lão nương lau lau nước mắt. Nhìn vẻ mặt quật cường khuê nữ, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, khóc lớn nói, ta lão thiên gia, ta đời trước tạo cái gì nghiệt a, từng cái không được bớt lo. Trương Uyển Đình khí cười, đây rõ ràng là khó xử mình, liền xác định vững chắc tâm, không để cho mình đi học, 700 khối, nương người tại sao không đi đoạt, như thế càng nhanh, lại nói câu lời khó nghe. Theo cái này thời đại giá thị trường, 700 đủ lấy được 5 cái nàng dâu, ngươi cùng cha ta một năm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi đảo mắt ra ngoài ngó ngó, bao nhiêu người còn ăn Tết liền bã đậu đều không kịp ăn đâu. Lão nương lập tức nhảy lên chân, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia biết cái gì, ngươi đảo mắt đọc sách đi, đệ đệ ngươi ai đến quản, ngoặc kép. Trương Uyển Đình rốt cục nghe được lời nói thật, trong lòng rất khó chịu, trong nhà là sợ nàng ra ngoài, tâm giá, từ đây cùng trong nhà không vãng lai, bọn hắn cảm thấy liền muốn bị thua thiệt. Điền trang bên trong, phụ cận, phàm là vào thành cô nương, xác thực đại bộ phận đều cùng nhà cắt đứt quan hệ. Đại khái là bởi vì bị trong nhà nghiền ép quá độc ác. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh chống đỡ hết nổi âm thanh đệ đệ. Không nói tiếng nào ra phòng. Âm lãnh trong gió lạnh thật vất vả ra điểm này mặt trời sắp chậm rãi đi xuống. Ngồi tại đê lên, nàng cố gắng không nghĩ cái này phiền lòng hết thảy. Nàng càng là muốn khóc, càng là nói với mình không thể khóc. Đột nhiên bụng ụp ụp vang lên. Trương Uyển Đình rốt cục nhớ tới mình một ngày không ăn đồ vật. Căng thẳng một ngày không để cho mình khóc, cuối cùng vẫn lên tiếng khóc lớn ra, không biết là đói khóc, còn là bởi vì nhớ tới đủ loại quá khứ, ủy khuất muốn khóc. Trương Uyển Đình cứ như vậy cuộn lại ôm chân khóc, càng khóc âm thanh càng lớn, nước mắt là tả xuống, giống như lập tức không ngừng được. Uy, trước mặt đại muội tử, lại khóc. Khóc thành đại mèo hoa nhưng là không còn người dám muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.